Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2145, chương 2147. Nhà Akerbani ba huynh đệ cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép chấm than. Đang lúc chém giết đến hường hực khí thế, Raisin cùng Magnus liền toàn thân cứng đờ, giống như bị đông cứng, trong nháy mắt lại là hoàn toàn không thể động đậy. Bao quát bị Magnus điều khiển chiến đội các thiếu nữ cũng giống như vậy, dồn dập mắt trợn tròn, ngưng kết tại chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Một cỗ cũng không tính khổng lồ lại tương đương hùng hậu ma lực liền xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, chi phối thân thể của bọn hắn. Raisin cùng Magnus ở giữa kịch chiến cứ như vậy bị ép dừng lại, không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Bạch, lúc này, tiếng xé gió mới từ thần điện trong thánh đường vang lên, nhường lần lượt từng bóng người rơi vào nơi này. Thiếu niên liền dẫn ba tên mỹ lệ vô cùng thiếu nữ xuất hiện tại đây, không muốn người biết trên chiến trường. Deity, nhìn xem cái kia người thiếu niên. Raisin mở to hai mắt. Ngươi, liền Magnus đều không có đoán được Rama hội lại tới đây, giống như sắc mặt hơi có chút biến hóa. Rama liền cuối cùng chạy tới hiện trường, cũng liếc mắt thấy rõ trong sân thế cục. Raisin cùng Magnus liền giống như chiến một cái lực lượng ngang nhau. Hai người cũng đều sắc mặt trở nên trắng, trong mắt có mỏi mệt cùng hư nhược vẻ mặt. Nói cho Rama, bọn hắn đánh cho đến cỡ nào kịch liệt. Hồng rực trận, lực lượng còn tại trên người của hai người tác dụng lấy. Chiến đội các thiếu nữ quần áo trên người hiện đầy từng đạo vết nứt cùng vết máu. Raisin trong tay cái kia nắm bị hắn rút ra ma đao trên mũi đao, giọt máu đồng dạng tại nhỏ xuống lấy, lại thêm toàn bộ hiện trường như là bị cày qua một lần một dạng, trở nên tương đương bừa bộn, hoặc là đều là vết nứt, hoặc là đều là hố, còn tràn đầy đá vụn gạch ngói vụn. Thấy cảnh tượng như vậy, đồ đần đều biết hai người trải qua một trận dạng gì kịch chiến. Các người thật đúng là điên rồi. Rama anh chóng nắm giữ tình huống, trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Đáp lại Rama chính là Raisin. Người thả qua ta. Deity. Raisin một bên nếm thử giãy giụa, một bên hướng về Rama cao giọng hô to. Không, khó mà làm được. Rama không chút do dự bác bỏ. Nói, ta không thể lại để cho các người tiếp tục đánh rơi xuống. Câu nói này, đổi lấy tự nhiên chỉ có chất vấn. Vì cái gì? Raisin dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Rama. Nói, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết cái này diệt tộc hung thủ sao? Raisin thật giống như không nghĩ tin tưởng Rama sẽ làm ra chuyện như vậy. Dù nói thế nào, Akerbani thiên tất cả đều là sát hại toàn tộc phản đồ. Rama coi như không muốn giết hắn, cái kia cũng không nên đứng ở cái kia một bên, ngăn cản chính mình giết hắn mới đúng. Đáng tiếc, đây là Raisin nghĩ đến quá đương nhiên. Theo kết quả tới nói, ta đích xác muốn ngăn cản ngươi. Rama nhìn chăm chú hướng Raisin, giống như là xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng một dạng. Nói, dĩ nhiên, ta không phải đứng tại cái kia một bên. Đổi lại hắn muốn giết ngươi, ta cũng như thế hội ngăn cản ta. Ngụ ý chính là, có hắn tại đây bên trong, Raisin cùng Magnus liền người nào cũng đừng nghĩ giết ai. Đừng hỏi ta vì cái gì. Rama một câu ngăn chặn Raisin miêu tả sinh động chất vấn. Như vậy nói, ta đã nói qua, năm đó diệt môn sự kiện có chỗ kỳ hoặc, bên trong có lẽ có ẩn tình. Đã như vậy, tại chân tướng chưa hề đi ra trước đó, ngươi cảm thấy ta hội nhìn xem ngươi giết chết Akerbani Tenzin sao? Raisin lập tức cắn răng, cảm xúc bắt đầu trở nên có chút kích động lên. Ta đã nói rồi, ta là tận mắt thấy hắn giết chúng ta toàn tộc trên dưới tất cả mọi người. Ngươi khi đó cũng tại trận kia trong biển lửa thấy được nằm tại chung quanh hắn thi thể a. Raisin liền tựa như hồi tưởng lại khi đó sự tình một dạng. Hận muốn điên mà nói, điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh hết thảy sao? Xem ra, Raisin là hoàn toàn không có đem Rama lời cho nghe vào. Rama sớm đã nói với Raisin qua, nhìn bằng mắt thường đến không nhất định chính là chân thực. Nhưng Raisin rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Đã như vậy, ngươi tin tưởng ta sao? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, ngươi cảm thấy ta hội không có chút nào căn cứ liền nói ra nếu như vậy. Hoặc là ngươi là cảm thấy ta tại bao che Akerbani Tenzin. Lời ấy lời này, ngược lại để Raisin yên lặng. Đối với Rama, Raisin đồng dạng không phải không hiểu rõ. Theo lúc nhỏ bắt đầu, Rama vẫn dùng thông minh hơn người nổi tiếng. Đầu não chi linh hoạt cùng nhanh nhẹn. Đừng nói là hắn, liền là Akerbani Tenzin đều nếm thử cảm thấy không bằng. Dẫn đến bị Rama cho nắm mũi dẫn đi. Dạng này Rama tuyệt sẽ không ăn nói bừa bãi. Khẳng định là có lý do gì mới hội nói như vậy. Vậy ngươi cũng là nói một chút. Nếu như không phải hắn, cái kia giết chết phụ thân, mẫu thân cùng Nezuko người đến tột cùng là ai? Raisin trầm giọng chất vấn. Thế nhưng, vấn đề này, Rama không có trả lời. Bởi vì bị Magnus cho vượt lên trước. Là ta, Magnus liền mặt không thay đổi nói. Đem bọn hắn đều giết đi người là ta. Điểm ấy các ngươi không cần hoài nghi nữa. Lần này lạnh lùng vô tình lời nói, nhường bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Raisin sắc mặt nhăn nhó, thân lên phát ra ma lực đều hóa thành sát khí một dạng chấn động. Rama lại lần nữa cười khổ, trong lúc nhất thời, thế mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Không có cách nào, Magnus lời nói này, nghe lạnh lùng vô tình. Có thể Rama cũng phát giác được trong đó giác ngộ cùng chắc chắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Magnus cũng không có nói láo. Dù như thế nào, đem cha mẹ của mình cùng với muội muội đều cho giết chết người. Không hề nghi ngờ là quá khứ Akerbani Tenzin. Hiện tại Magnus, theo Magnus trong giọng nói, Rama liền nghe được ý tứ này. Mặc kệ nhà Akerbani diệt môn bên trong có dạng gì ẩn tình. Nếu như chuyện này thật là Magnus gây nên, cái kia Rama còn có thể nói cái gì đó. Liền Raisin đều cúi đầu xuống. Thả ta ra, Deity, Raisin liền thấp giọng biểu thị. Rama không có làm theo. Hắn biết rõ, một khi thật buông ra Raisin, hắn lần này nhất định sẽ không chút do dự phóng tới Magnus. Đưa hắn chém giết, chỉ một điểm này, Rama đều không thể buông ra Raisin. Nhưng mà, Rama không buông ra Raisin, không có nghĩa là Raisin liền thúc thủ vô sách. Ông, chỉ gặp, Raisin trong tay ma đao đột nhiên chấn động, một bên run rẩy, một bên tản mát ra ma lực, bao phủ tại Raisin trên thân. Phốc phốc, cắt đứt giống như động tĩnh xuất hiện. Nhường Raisin trên người ngôn linh chú phược tựa như bị chém đứt một dạng. Nhường Raisin khôi phục tự do. Raisin liền sử dụng xem thế chính tông phá ma lực lượng. Giải khai Rama ngôn linh. Cùng lúc đó, Magnus bên kia cũng xuất hiện động tĩnh. Cong, tại một đạo ma lực đường phản hồi dưới. Magnus trên thân nhấp nhoáng một trận ánh sáng. Đem trên người ngôn linh ma lực cho triệt để hút đi. Đó là tên là Tamamushi Automaton Magic Circuit. Ma lực hấp thu, tên như ý nghĩa, cái kia chính là có thể hấp thu ma lực Magic Circuit. Thế là Tamamushi thông qua Magnus kết nối hướng nàng Hồng Dực trận đường mang tới liên hệ. Đem này một ma thuật lực lượng phản hồi đến Magnus trên thân, hút đi Rama ngôn linh ma lực, giải khai Magnus ngôn linh, hai người huynh đệ liền trong nháy mắt khôi phục tự do. Chịu chết đi, Raisin dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ thoát ra. Hotaru, Liêm Cát, Kazuru, Tamamushi, Mitsubishi, Himegumo, Magnus cũng lập tức thao túng 6 cỗ automaton, làm cho các nàng đều chạy về phía Raisin phương hướng. Chỉ là, huynh đệ hai người động tác, Ramaki thật đều chú ý tới. Có, tuệ nhẫn, cùng với, tâm nhãn, phụ trợ, bọn hắn tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được Rama đâu. Xét tới điều này, tại hai người huynh đệ cũng đều vọt hướng đối phương thời điểm. Mấy đạo thân ảnh sớm đã tham dự trong đó. Thỉnh dừng tay đi, Irori xen lẫn băng xương xuất hiện tại chiến đội các thiếu nữ trước mặt. Yaya không sẽ để cho các ngươi đi qua. Yaya cũng nghênh hướng chiến đội. Đây là Rama mệnh lệnh. Xin lỗi, các tỷ tỷ, cô Murasaki cũng nhảy vào chiến trường. Đến mức Rama đi tới Raisin trước mặt. Muốn đánh đúng không? Rama thanh âm vang vọng toàn trường. Tốt, ta tới cùng các ngươi đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.